Mục Thần Ký, chương 349, Tam Nguyên đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành U Sơn Nhân đánh giá kiếm pháp của Tần Mục cực cao, kiếm pháp xưng hùng thiên hạ, thực sự không phải học được mấy chiêu kiếm pháp cao thâm liền có thể xưng hùng thiên hạ, cần phải lý giải kiếm lý tới cảnh giới cực cao, từ thuật tới pháp, tự nghĩ ra kiếm pháp tiêu chuẩn của Tần Mục hiện tại đã vượt qua kiếm thuật, đã đạt tới cấp bậc kiếm pháp. Cho dù hắn nói kiếm pháp mình sáng tạo ra có sơ hở chồng chất, nhưng có thể nhìn ra những sơ hở này đều là người bước nửa chân vào kiếm đạo hoặc đã là cao nhân kiếm đạo trong thiên hạ. Người như thế hiếm như lông phượng sừng lân, có thể đếm hết trong một bàn tay. Tần Mục còn trẻ như thế đã bước vào cấp độ kiếm pháp. Cho dù kiếm pháp này trong mắt hắn có sơ hở chồng chất, với tầm mắt của người chưa bước vào cấp độ này lại là kiệt tác có 102. Có đệ tử như thế, trưởng thôn còn không hài lòng, nói kiếm pháp như cái sàng, toàn thân đều là lỗ thủng, chết cũng không biết chết như thế nào. Yêu cầu quá cao, hơn nữa Tần Mục lại thừa nhận, cũng không có bất mãn và tự mãn, trình độ khiêm tốn này còn thành ý hơn sau khi đánh bại Long Du. Thành U Sơn Nhân lắc đầu, đôi sư đồ các ngươi thật hiếm thấy, trong mắt hắn bắn ra hào quang, trầm giọng nói, Tần Nhân Hoàng. Vượt qua ba đệ tử Tiểu Ngọc Kinh của ta cũng không thể nói tài năng của ngươi cao minh hơn bao nhiêu, kỳ thật thực lực của ngươi chỉ cao minh hơn đám người Long Du một chút mà thôi. Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện mới thật sự là khảo nghiệm. Hắn vừa nói ra lời này, Long Du, Mộ Thanh Đại đều lộ ra vẻ xấu hổ, cho rằng Thanh U Sơn Nhân đang gia tăng thể diện cho bọn họ, Vương Mộc Nhiên lại như có điều suy nghĩ. Nhãn lực của Thanh U Tiên thật bất phàm, Tần Mục gật đầu. Thực lực của ta thật sự chỉ cao hơn bọn họ một chút mà thôi. Hắn nói lời này không phải khiêm tốn, hắn thật sự cầu thị. Cùng là cảnh giới lục hợp, tu vi thực lực đến cấp độ của bọn họ, cao minh hơn 1-2 phần là có thể dùng 1-2 chiêu đánh bại đối thủ. Cao hơn 1-2 phần, tầm mắt kiến thức sẽ khác nhau. Thực lực đến cấp độ của bọn họ, muốn tiếp tục tăng lên, cần thập phần cố gắng mới có thể có tiến bộ, hơn nữa còn rất khó tăng lên. Rất khó có được ưu thế 1-2 phần, nếu như Tần Mục không bước vào cấp độ pháp, hắn muốn đánh bại ba người Long Du, Mộ Thanh Đại cũng không phải chuyện 1-2 chiêu. Mộc Nhiên, các ngươi lui ra đi, Tần Nhân Hoàng đi theo ta dẫn ngươi đi Tam Nguyên Điện. Thành U Sơn Nhân đi xuống núi, ba người Vương Mộc Nhiên lộ ra vẻ hâm mộ, Long Du thấp giọng nói. Khi nào ta có thể tiến vào Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện? Trưởng thôn vội vàng nói. Đa tạ Thanh U đạo hữu, Thanh U Sơn Nhân lắc đầu, nói, Nhân Hoàng có tư cách tiến vào Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện. Tần Mục đuổi kịp hắn, trong nội tâm buồn bực, nghe ý trong lời của bọn họ, Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện không phải khảo nghiệm, nó giống như một hồi kỳ ngộ lớn lao. Ngay cả trưởng thôn cũng đa tạ Thanh U tiên hai lần, có thể làm cho trưởng thôn cũng cảm ơn, khẳng định không phải chuyện đùa. Chẳng phải Hư Sinh Hoa lúc đó cũng tiến vào Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện sao? Hắn dùng thời gian 10 ngày thông qua Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện, cũng không có nghe trưởng thôn nói cảm ơn gì đó. Hắn vẫn cảm thấy Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện là do tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh tự mình ra tay, là khảo nghiệm nhắm vào hắn, hiện tại, hắn không dám khẳng định. Trưởng thôn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu Tam Nguyên Điện Ngũ Khí Điện đều cho phép Mục Nhi đi vào. Tại sao không nhất cổ tắc khí, mở cả lục hợp điện? Thành Sơn Nhân cười lạnh nói, đạo huynh được một tấc lại muốn tiến một thước. Trưởng thôn cười lạnh nói, người cho phép thượng thương tới Hư Sinh Hoa tiến vào Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, Nhân Hoàng còn không bằng Hư Sinh Hoa. Thành U Sơn Nhân lắc đầu, thượng thương cực kỳ cường đại, cũng không kém Nhân Hoàng chút nào, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Ta cần xử lý công bằng, nếu không sẽ có người mượn cớ. Trưởng thôn khích tướng nói, đệ nhất thánh địa, không ngoài như vậy, còn không phải lo lắng bị thượng thương làm khó dễ. Thành U Sơn Nhân lạnh nhạt nói, người không có khả năng khích tướng ta, Tiểu Ngọc Kinh được gọi là đệ nhất thánh địa, đó là người ngoài cưỡng ép gọi chúng ta như vậy, chúng ta chưa bao giờ có ý niệm này trong đầu. Đạo huynh, tâm tư của ngươi không nên thả vào việc này. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi vào một tiên đảo, leo lên tiên sơn, Tam Nguyên Điện xuất hiện trước mặt. Bên ngoài Tam Nguyên Điện có ba lão tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh chờ đợi đã lâu. Ba người này còn già hơn cả trưởng thôn, đạo chủ, hốc mắt lõm sâu, đôi mắt rất tròn và nhỏ, tóc trắng và lông mày dài chạm đất, cho dù đứng tại chỗ cũng có dáng người thấp bé. Ba lão tiên nhân này có chiều cao không kém gì Hùng Kỳ Nhi. Ba vị sư huynh, làm phiền các ngươi. Thanh U Sơn Nhân chào hỏi. Ba lão tiên nhân hoàn lễ, nói, nhân hoàng tới chơi, tự nhiên phải ân cần chiêu đãi một phen. Ánh mắt trưởng thôn lóe sáng, nói, Tiểu Ngọc Kinh Tam Nguyên, các ngươi còn sống, tuổi của các ngươi còn lớn hơn ta đấy. Ba vị lão tiên nhân nhìn hắn, trong đó có một bà lão miệng không còn răng, bà ta bĩu môi nói. Đại khái là tổ bá đã quên chúng ta, cho nên vẫn không tới lấy mạng chúng ta. Trưởng thôn kinh nghi bất định, bà lão tiên nhân này kéo lông mi dài và tóc bạc đi vào trong điện, nói. Mời nhân hoàng đi theo chúng ta. Tần Mục đuổi kịp bọn họ, hắn sợ dẫm lên tóc và lông mi của bọn họ, nhưng cũng may việc này không xảy ra. Lông mi và tóc của bọn họ như vật sống, có thể tự động tránh bước chân của hắn. Chẳng lẽ bởi vì sống quá lâu, lông tóc của bọn họ đều thành tinh. Tần Mục thầm suy đoán trong lòng, đột nhiên chân hắn đạp hụt, thân thể nhanh chóng bay lên, nguyên khí chấn động hóa thành hai cánh sau lưng hắn. Tần Mục vỗ cánh đứng giữa không trung, thân thể chợt cao chợt thấp. Ở trước mặt hắn có ánh lửa khôn cùng và chói mắt, trong mắt Tần Mục xuất hiện trận vân, vận chuyển cửu trọng thiên khai nhãn pháp, mở thanh tiêu thiên nhãn, lúc này hắn có thể nhìn chằm chằm vào ánh lửa. Trước mặt hắn là biển lửa che khuất bầu trời, hỏa diễm chạy đi thật nhanh, một mặt trời nóng rực cách hắn càng lúc càng xa, sau đó ngừng lại trên không trung. Cảm giác nóng bỏng vẫn còn, mặt trời tỏa ra hỏa diễm hừng hực, nếu không phải Tần Mục kịp thời vận chuyển chu tước nguyên khí, chỉ sợ thân thể không chịu nổi. Vào lúc này, hắn cảm giác sau lưng mát lạnh, Tần Mục vội vàng quay người, chỉ thấy một ánh trăng sáng che khuất bầu trời sau lưng hắn, trăng sáng đang đi xa. Thiên nguyên làm nhật, thủy nguyên làm nguyệt, như vậy địa nguyên ở đâu? Tần Mục nhìn dưới chân, khí lưu màu vàng đất khôn cùng bắt đầu chấn động, nó không ngừng cuồn cuộn, khí tức màu vàng bay lên, đột nhiên có mọn núi phá đất xông ra ngoài, dãy núi chẳng chịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam nguyên giao hội, sau đó non xanh nước biếc, vạn vật phát sinh, thiên địa tường hòa. Nhân hoàng, ngươi lựa chọn đột phá thiên nguyên hay đột phá địa nguyên? Hoặc đột phá thủy nguyên. Một giọng nói đinh tai nhức óc vang lên bên tai. Tần Mục nhìn theo vị trí tiếng nói. Trong mặt trời có một thần nhân đứng sừng sững. Sau lưng là kim ô ba chân đang tung bay. Thần nhân vậy mà mọc ra ba cái chân. Mi tâm có con mắt thứ ba. Tay cầm một cái chuông lớn. Tần Mục quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy trong ánh trăng có một người. Là nữ tử. Ngân quang lóng lánh giống như tơ bạc. Sau lưng xuất hiện một con cóc lớn. Đôi mắt mơ màng mê muội. Nữ thần nhân cầm cây quế, quần áo màu trắng bạc bồng bềnh. Tần Mục nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy thần nhân thứ ba có thân hình to lớn cao ngạo, thân quấn hoàng long, hoàng khí bao phủ tay chân và không ngừng di động. Tần Mục hít thở không khí nơi này, lập tức cảm giác có vài loại lực lượng khác nhau bay tới, không ngờ có thể giúp linh thai của hắn sinh trưởng. Hắn lại ngạc nhiên, tu luyện tới cảnh giới của hắn gần như đã khai phá tất cả ảo diệu trong linh thai thần tàng, không có khả năng tăng lên. Nhưng ở nơi này, linh thai thần tàng còn có thể tiếp tục tăng lên. Nơi này là nơi nào? Tần Mục cao giọng hỏi, ba lão vừa rồi ở đâu? Thần linh nơi này chính là linh thai thần tàng. Thần nhân trong mặt trời chói mắt cất tiếng như sấm. Vị thần linh này đã chết, chỉ còn lại thể xác. Ta nhờ thiên nguyên chân nhân, dùng bí pháp trở thành thần nhân thiên nguyên. Ta là Thủy Nguyên chân nhân, trong trăng sáng sau lưng Tần Mục truyền ra giọng nói của nữ tử. Ta dùng bí pháp biến thành thần linh Thủy Nguyên, ta có được địa nguyên. Dưới chân Tần Mục, mặt đất đang xoay tròn cũng mở ra, thần nhân này đứng bất động tại chỗ, thân hình cũng bay ra khỏi vòng xoáy, hắn như ngọn núi lớn đứng trước mặt Tần Mục. Cự nhân nhìn vào Tần Mục, địa nguyên chân nhân, bái kiến nhân hoàng, đầu óc Tần Mục nổ ầm ầm, đột nhiên tỉnh ngộ, nói. Tuổi của các ngươi còn lớn hơn cả trưởng thôn, sở dĩ đến nay chưa chết, không phải tổ bá quên các ngươi, mà là các ngươi mượn thần linh thần tàng sống sót. Địa nguyên chân nhân không có dáng vẻ tuổi già sức yếu như lúc ở bên ngoài, giọng nói vô cùng nặng nề. Ngươi đoán không sai, nhân hoàng quả nhiên là người thông minh, ba người chúng ta tuổi thọ đã vượt qua 2000 tuổi, đổi lại người khác đã sớm chết 3-4 lần. Cho dù là cường giả gần thần cũng khó thoát kết cục sinh lão bệnh tử. Nhưng chúng ta lại mượn cơ hội sống sót. kim quang bay chung quanh người Thiên Nguyên chân nhân, hỏa diễm bay lên như cầu vồng, không ngừng gột rửa không trung. Chúng ta thực sự không phải kéo dài hơi tàn, mà là lựa chọn nhân tài tốt nhất cho Tiểu Ngọc Kinh, trợ giúp bọn họ tiến thêm một bước. Cũng giúp bọn họ nhìn trộm thần linh thần tàng, đạt được đột phá. Nhưng muốn đạt được chỗ tốt, cần phải trải qua tam nguyên khảo nghiệm. Sau lưng Tần Mục, Thủy Nguyên chân nhân phiêu đãng tới bên cạnh Tần Mục, giọng nói truyền tới. Tam nguyên khảo nghiệm là khiêu chiến thần linh tam nguyên biến thành tinh anh. Người cảm giác được không? Ở chỗ này, tam nguyên nồng đậm, đủ giúp linh thai của ngươi tiến thêm một bước. Nhưng từ xưa đến nay, không có bao nhiêu người có được thần linh tam nguyên, có được nhất nguyên đều là nhân vật tuyệt đỉnh. Tiểu Ngọc Kinh, còn có nơi như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tần Mục sáng ngời, tam nguyên là thiên nguyên, địa nguyên và thủy nguyên. Nếu như có thể có được tam nguyên, cảnh giới linh thai của mình sẽ đột phá lần nữa. Hiện tại linh thai của hắn mạnh tới cấp độ biến thái, nếu như lại đột phá sẽ đạt tới trình độ gì? Nghe ý của ba vị chân nhân này, cần phải đánh thắng tam nguyên tinh anh của chiến thần kỳ, khi đó mới có thể lấy được tốt. Đối chiến với một thần linh, nội tâm của hắn có phần lo sợ bất an. Tam nguyên điện chỉ cho phép khiêu chiến một lần, như vậy, ngươi lựa chọn đột phá thiên nguyên hay đột phá địa nguyên, hoặc là đột phá thủy nguyên? Ba thần nhân chăm miệng một lời hỏi. Tần Mục suy nghĩ, nói, ba vị tiền bối, đột phá cái gì là mạnh nhất? Đương nhiên đột phá tam nguyên mạnh nhất, ba người đồng thời nói, tinh thần Tần Mục chấn động, cất cao giọng nói, như vậy ta liền khiêu chiến tam nguyên. Ba thần nhân liếc nhau, bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Như người mong muốn, mặt trời chấn động, một đạo hỏa quang bay ra, cùng lúc đó ánh trăng tỏa ra ánh sáng bạc bay đi, trên mặt đất có ánh sáng vàng xuất hiện. Hóa thành ba vị thiếu niên, khí tức cực kỳ cường đại, dáng vẻ vô cùng cổ quái. Ba vị thiếu niên đều là cảnh giới lục hợp, đột nhiên ba người đi đến một chỗ, thân thể trọng điệp, khí thế lại tăng vọt lần nữa, khóe mắt Tần Mục co giật vài lần. Có lẽ đột phá thiên nguyên sẽ ổn thỏa một ít, nội tâm hắn cũng có một ít lo sợ. Cách chương.